Chương 3776 tối cường thăng cấp hệ thống. Tốt khí tức quen thuộc. Người đăng, Lạc Tử Thiên thần nam tử đã nổi giận. Làm hài như vậy mặc người đánh đổ hắn nô lệ, cái này là không nể mặt hắn a. Thiền oai ai dám khinh nhờn. Tâm bên trong lửa giận dâng lên, ghê cẩu vật, ngày hôm nay ngươi phải chết. Nói vừa rơi xuống, thiên thần nam tử trên thân uy áp dường như dưới bầu trời. Chìm. Trực tiếp ép hướng về Long Phi, trong lúc nhất thời thần quang từng trận, vạn lôi nổ vang, thiên địa biến sắc, lực lượng cường đại dị thường, thiên thần lực lượng dù sao là thiên thần lực lượng, tại đây phàm nhân thế. Giới càng là cường đại, chu vi những tông môn kia đệ tử không ít người trực. Tiếp sợ đến nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Bách Lý Thiên Hải, Lục, Tìm, Ngũ Hành huynh đệ một đám người trực tiếp hạng ở Long Phi bên người. Long Phi hai mắt hơi híp lại. Kẻ ta chết. Ngày hôm nay liền xem ai chết. Hung bạc khí vừa lên đến, Long Phi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hách thấy không được có người ở trước mặt hắn khoa trương, nhìn lên trời thần nam tử đem thiên thần chi lực thả ra đến, Long Phi nội tâm. Hét một tiếng, liền muốn thả ra vạn cổ long thân lực lượng, cũng tại lúc này đột nhiên một thanh âm hạ xuống. Dừng tay. Một người đàn ông tuổi trung niên hạ xuống, ống tay áo hơi hơi quét qua, trực tiếp. Đem thiên thần nam tử trên thân thả ra đến lực lượng cho đánh tan đi, Long Phi trong mắt căng thẳng, trung niên nam tử này lực lượng. Dễ như ăn cháo liền đem thiên thần nam tử. Lực lượng cho đánh văng ra, lực lượng này. Vô cùng kinh khủng. Thiền nam tử trước tiên là giận dữ, liền muốn thả ra càng cường lực đo. Không quá. Làm hắn nhìn thấy trung niên nam tử ở ngực theo huyền chữ, hắn tâm thần rùng. Mình, lập tức đem lực đo thu hồi. Thân thể hạ xuống, lùi tới một bên, nói. Đại nhân. Không hắn nói chuyện. Bên trong găm nam tử nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngày hôm nay là tông môn đại hội, còn. Hai vị cho ta một bộ mặt, cũng xin bớt giận. Cho dù có cái gì ân oán, đến thời điểm cũng có thể ở tông môn đại hội trên. Giải quyết. Hai vị ý như thế nào? Bên trong găm nam tử là ai? Huyền Uyên. Cũng đúng là hắn áo bào trên cái kia huyền chữ, trực tiếp để thiên thần nam. Tử thu hồi lực lượng, hắn coi như lại khoa trương, lại càng rỡ, cũng không dám. Ở huyền gia mặt người trước hả hê, huyền gia tại thượng thần không gian là siêu cấp bá chủ, huyền gia lão tổ tông huyền đế càng là thượng thần không gian đỉnh phong cường. Giả, càng là lần này giới vương tranh bá chiến bên trong có thực lực nhất. Người ai dám công khai cùng huyền gia đối nghịch? Người nào không cho huyền gia mặt mũi? Thiền nam tử không ngốc, hắn biết rõ chọc tới huyền gia hậu quả vì lẽ đó. Thiền nam tử lạnh như băng xem Long Phi liếc một chút, nặng nề nói, ghê tiểu tử. Cái mạng nhỏ ngươi trước tiên giữ lại cho ngươi, tông môn đại hội trên ta lại. Muốn mạng ngươi. Nói xong. Trọng rời đi, nhanh chân đi tiến vào thiên đạo võ tràng. Liền bời vì trung niên nam tử một câu nói, thiên thần nam liền nể tình, cái này còn là thiên thần nên có tôn nghiêm. Long Phi nhìn có chút không? Hiểu, muốn biết rõ trước mắt vị trung niên nam tử này trên thân không có nửa điểm. Thần quan cũng không phải lên thần không gian cường giả, cũng là phàm nhân. Thế giới bên trong một cái người, người chung quanh một mặt choáng váng. Cái này tình huống thế nào, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng a. Huyền Minh Uyên hai tay ôm một cái, quay về Long Phi lễ phép cười cười, sau đó. Liền đi. Cũng không có muốn tiến lên nhận thức một phen. Lão đại. Tình huống thế nào? Hắn nhận thức ngươi a? Người kia là ai a? Thiên thần nam dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi a? Ta đệt, cái tên này ngưu bức a. Ngũ Hành huynh đệ nhìn Huyền Minh Uyên xoay người rời đi, mỗi một người đều bắt đầu nghi hoặc. Bách Lý Thiên Hải cũng không hiểu, ê đại ca, hắn là ai a? Long Phi cũng lắc đầu một cái nói, ê không quen biết, bất quá có thể khẳng định. Là, cái tên này không là đồng dạng mạnh. Ế? Triệu Hàm nói, ê mạnh sao? Không có nhìn ra đến a. Long Phi không có giải thích hắn có thể cảm giác được, vừa nãy Huyền Minh Uyên nhẹ nhàng một chiêu liền đem. Thiên thần nam thả ra đến lực lượng cho đánh tan đi, lực lượng này ít nhất so. Với thiên thần nam cao hơn ra mấy cảnh giới, không phải vậy căn bản không làm. Được lực lượng mạnh là một điểm nữa là thân phận của hắn. Thiên thần nam coi như tu vi không bằng trung niên nam tử, nhưng là căn cứ hắn. Tính khí, cùng thiên thần thân phận cũng sẽ không trên giảng hòa, có thể trung. Ni Nam Tử một câu nói, hắn liền cái rắm đều không có thả, trực tiếp liền rời. Đi thân phận khẳng định không bình thường. Long Phi nhìn Huyền Minh Uyên rời đi. Bóng lưng, mi tâm âm thầm căng thẳng, về cái tên này trên thân khí tức. Có. Chút quen thuộc a. Không biết rõ vì sao, từ trung niên nam tử trên thân Long Phi cảm giác được một cái. Khí tức quen thuộc chỉ là một thời gian không nhớ ra được. Phượng Hoàng cũng nhìn Huyền Minh Uyên rời đi. Nàng mi tâm nhẹ nhàng nhíu một cái, sau đó nhìn Long Phi, nàng tay nhỏ nhẹ. Nhàng nắm chặt. Long Phi nghĩ một hồi không nghĩ đi ra là ai, cũng không có. Suy nghĩ tiếp, nói, kể trước tiên vào bàn. Đại nhân, ngài vừa nãy tại sao phải ngăn cản? Điếm tiểu nhị không hiểu Huyền. Minh Uyên tại sao phải ngăn cản thiên thần nam động thủ, theo lý thuyết. Ứng để thiên thần cường giả thử một lần Long Phi sâu cạn, như vậy mới phải đối. Phó Huyền Minh Uyên nhà nhạt nở nụ cười, nói, ngài chỉ bằng cái này đồ bị thịt cũng. Là hắn đối thủ. Nếu như ai cũng có thể sát Long tộc nhân, này Long tộc thì sẽ không ở viễn cổ giới sừng sững nhiều năm như vậy. Điếm tiểu nhị còn là không rõ, Huyền Minh Uy nói tiếp nói, để ta ngăn cản cái kia đồ bị thịt là không muốn để cho Long Phi quá sớm bại lộ thân phận mình, cùng cái kia đồ bị thịt nhất chiến. Tất nhiên đem hắn Long tộc thân phận bộc lộ ra đến, cứ như vậy liền chơi không. Vui. Ngày hôm nay là tông môn đại hội, trò vui phải từ từ trình diễn mới đúng. Huyền Minh Uyên cũng không muốn tuồng vui này quá sớm liền kết thúc. Hắn muốn chậm rãi chơi đây. Điếm tiểu nhị như hiểu mà không hiểu dáng vẻ, lập tức hướng về Huyền Minh Uyên. Báo cáo nói, ê đại nhân, chúng ta ám thần bộ bên này phái 10 tên đệ tử xuất. Chiến, y. Bọn họ tu vi cũng là kiếm đế lục giai trở lên. Huyền Uyên nhà nhạt nở nụ cười, nói, y hừm, để bọn hắn cũng không cần liều mạng. Như thế, làm cái top 3 là được. Cửa hàng tiểu nhị gật gù, nói, để biết rõ, ta theo ngài dặn dò an bài xong xuôi. Đúng, y. Đại nhân, Kiếm Thiên Tông tông chủ cũng đến, mặt khác. Tống Tiên cáo phụ. Thân Tống Cô Thành cũng tới, hắn hiện ở là viễn cổ phong gia trưởng lão. Cái. Này tin tức đối với ám thần bộ tới nói cũng không là vấn đề lớn. Phàm hân thế giới không biết, nhưng là tại thượng thần không gian viễn cổ gia tộc. Cũng biết rõ, ám thần bộ là Huyền gia thế lực. Phong gia. Phong ma nhất tộc. Nhà tộc, đã điêu linh không ra hình thù gì, chỉ là một phàm nhân nhân loại. Cũng có thể trở thành gia tộc trưởng lão, cái này phong ma nhất tộc thật là quá khí. Huyền Minh Uyên khóe miệng lộ ra khinh bỉ, Huyền gia quá mạnh mẽ, chiếm lấy thượng thần không gian tuyệt đại đa số tư nguyên. Xa thời cổ lực cũng tốt, tài nguyên tu luyện cũng tốt. Lại có là cùng ngoại vực. Cường giả liên hợp cũng tốt, Huyền gia nhất gia độc đại. Trên không gian chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Cái này cũng là có chút viễn cổ gia tộc đang liều mạng chém giết, bọn họ ở tranh. Đấu giới vương tranh bá chiến tư cách mà Huyền gia, căn bản không cần đi tranh, Huyền gia lão tổ tông giới vương vị trí tình thế bắt buộc. Chỉnh, Huyền gia lão tổ tông hiện nay còn có hai chuyện muốn làm. Đến Long Bá Thiên thi thể cùng Trấn Thiên Thạch. Khác ngoài một cái cũng là Long Phi mệnh.